Rồi đây thì Phật mới bảo: Đại vương, vậy thì mặt ông tuy có nhăn mà tánh thế này chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái chẳng bị nhăn thì không biến đổi. Cái biến đổi thì phải chịu hoại diệt, còn cái chẳng biến đổi kia vốn không sinh diệt, thì làm sao trong ấy lại nhận chịu cái sinh tử của ông? Mà ông còn dẫn lời của bọn Mạc và Lê kia bảo rằng thân này sau khi chết hoàn toàn mất hẳn. Vua nghe lời ấy thì tin biết thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên cùng với đại chúng vui mừng nhảy nhót được việc chưa từng có. Tức là vua Ba Tư Nặc, ông đã biết tự trả lời là cái thấy song hằng đó. Khi trẻ thì cũng như vậy, khi già là cũng như vậy, hay không? Tức là mặc dù thân có thay đổi già trẻ, nhưng mà cái thấy đó thì nó không có khác, tức không có già trẻ. Nhân đó thì Phật mới chỉ ra như vậy, thì cái mà có già trẻ, rồi tóc có đen có bạc, rồi mặt có nhăn có láng đó, thì cái đó là thuộc về cái tướng vô thường sanh diệt. Còn cái mà không có già trẻ, không có nhăn, thì tại sao ông lại cho nó là đồng với sanh diệt, đồng với tướng sanh diệt đổi thay kia, thấy không? Thì cái lẽ thật đó rõ ràng vậy rồi, tại ông còn nghi gì nữa mà ông dẫn lời của ngoài đạo kia để mà tự làm mê mình, thấy không? Tức là như vậy thì Phật mới chỉ rõ. Vậy thì cái mà có thay đổi, có già trẻ, thấy không, rồi có đen có bạc có láng có nhăn đó, thì cái đó thuộc về cái tướng vô thường sanh diệt, thì cái đó là không nghi ngờ rồi. Còn cái mà không có già trẻ, không có nhăn, không có láng gì hết, thì nó đâu có đồng với cái tướng sanh diệt kia. Tại sao ông lại đồng quá với cái tướng đó để mà làm lầm mê mình đó, rồi nghe những lời của ngoài đạo kia mà thành ra rối loạn đó. Thì Phật chỉ rõ ra vậy, thì ngay trong cái thân sinh diệt này rõ ràng có cái không sinh diệt đó. Vậy cho thấy rằng dù là ngoại đạo kia là có chủ trương là nó đoạn diệt hẳn đi, nhưng mà sao, dù cho ngoại đạo có chủ trương là diệt hẳn đi, hoặc là có ai mà lý luận hay không là nó mất hẳn như vậy đi, nhưng mà cái lẽ thật này thì sao, thì cũng không phải gì đó mà nó thành mất, phải không? Không phải do người ta chủ trương vậy mất thành mất, cái đó là thuộc về lý luận thôi. Cho nên mình học rồi mình mới càng đi sâu vào, càng mới hiểu những cái lời Phật dạy, nó càng sáng tỏ chân lý. Phật nói là ngôn ngữ là tánh không, phải không? Ngôn ngữ là tánh không, tức là nó không có thực tánh. Đừng có bị mắc kẹt, coi là đừng có bị mắc lừa, tức là đừng bị mắc lừa ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ nó không có thực tánh, phải không? Không thực tánh thì không phải nó có thành có, mà nó không thành không, phải không? Đó, cho nên là mình phải vậy đó, không phải nó khen thành khen, không phải nó khen thành tốt, không phải nó chê thành xấu, phải không? Mà ngôn ngữ nó không có thực tánh, cho nên rồi làm sao mấy cái nhà luật sư đó nhiều khi cái chuyện có họ cũng lý luận thành không được, phải không? Rồi cái chuyện không cũng lý luận thành có được, thì rõ ràng ngôn ngữ đâu có thực tánh, nó là tánh công. Chứ nếu mà nó mà thực tánh thì đâu có thể làm kiểu đó, phải không? Thì cái này cũng vậy. Dù cho nghĩa là ngoài đạo có chủ trương là nó là diệt hẳn đi, nhưng mà chân lý nó vẫn như vậy thôi, chứ không phải gì đó mà thành diệt, thành mất. Vậy thì ông có gì đâu ông phải sợ, phải không? Cho nên mình học vậy đó rồi thì mình mới càng sáng tỏa ra những cái lời Phật như vậy đó. Cho nên rồi mình có sự chủ làm chủ trở lại, để không bị những cái ngôn ngữ nó lừa. Cho nên đừng, không phải nghe người ta khen thì thành tốt, không phải nghe người ta chê thành xấu, không phải người ta bảo không thành không, người ta bảo có thành có, mà mình phải có trí tuệ sáng suốt để mà thấy rõ. Cho nên gọi là chân lý xưa nay thì nó vẫn là như thế thôi, dù có ai chủ trương không, hoặc là lý luận thế nào đi nữa thì cũng không thể vì đó mà làm đổi thay được. Mà chẳng qua là sao? Chẳng qua là lầm nhận thôi. Tức là nó vẫn là không sinh diệt vậy thôi, nhưng mà lầm nhận là đoạn diệt vậy thôi, chứ không phải là do chủ trương vậy mà nó thành đoạn diệt. Phải không? Thì đến đây thì được Phật khai thị rõ ràng quá rồi, cho nên là ông vua Ba Tư Nặc là ông tin rõ, biết rằng vậy thì thân này chết là không phải hoàn toàn diệt hẳn rồi, mà còn có đời sau. Cho nên đây gọi là vua nghe mới tin biết là thân này sau khi chết thì sẽ sinh thân khác, cho nên không có mất. À, vậy cho nên là hết sức vui mừng, không còn phải sợ chết là hết nữa. Không phải sợ chết là không còn gì nữa. À, tuy nhiên đây mới chỉ là vui còn thấy có sanh. Còn thấy là thân này nó chết rồi thì có sanh thân khác, tức là còn thấy có sanh, chứ chưa phải là cái vui thấy đến giải thoát sinh tử, cái vui mà thấy được chân tâm thường trụ. Nhưng mà cái đó là cũng tiến được bước rồi, tức là biết là về thân này chết là không phải là hoàn toàn diệt hết, mà nó sẽ sinh thân khác, tức là theo cái nghiệp mà sanh. Vậy cũng không phải hoàn toàn mất, tức là trừ cái thấy tà kiến về đoạn diệt. Thì ở đây nói về Ngài Nang, nói về ông vua Ba Tư Nặc và đại chúng mà vui mừng nhảy nhót, thì đại chúng ở đây á là cũng là nói chung chung là đại chúng là cùng loại với ông vua đó, chứ không phải là nói chung hết. Bởi vì có Ngài Nang này không phải vậy. Không, Ngài Nang thì không có thấy vậy rồi, phải không? Ngài Nang mà đâu có thấy kiểu mà còn có thân sao, phải không? Cho nên đây là nói đại chúng là nói danh từ chung chung. Thì mình cũng phải hiểu về điều đó. Thì đến đây thì ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy mới lễ Phật, chắp tay quỳ dài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này hẳn là không sinh diệt, thì tại sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng con là bỏ sót mất chân tánh, làm việc điên đảo, cuối mong Thế Tôn giấy lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con? Tức là ở trước thì Ngài Nan là cũng có chỗ tỉnh ngộ rồi, không cũng có sáng rồi, nhưng mà như đã nói đó là cũng chưa thật, gọi là chưa thật là hiện tiền, không đó. Cho nên là cũng còn có những cái gọi là cái tình mê nó che. Cho nên ở đây nghe Phật nói tới đây, nghe Phật nói là có cái không mất, không là trong cái sinh diệt là có tính là không sinh diệt rồi, tức là vậy là chết là cũng không phải mất, tức là có cái không sinh diệt. Nhưng mà còn ghi vậy tại sao lúc nãy Phật lại nói chúng con là bỏ sót mất chân thánh? Ở đây là Phật nói không mất mà sao là nãy là Phật lại nói chúng con là bỏ mất cái chân thánh, thì vậy là sao, phải không? Đó. Tức là cũng còn bị cái tình phân biệt theo ngôn ngữ nó chuyển. Cho nên mình mới thấy rằng cái tình mê nó nhiều lớp, gỡ lớp này cái lòi ra lớp kia. Cho nên là Phật mới gỡ từ lớp đó. Gỡ lớp này cái lòi lớp kia, gỡ lớp kia cái lòi lớp nọ nữa. Tức là tuy hiểu là mình là có cái không mất rồi, nhưng mà còn bị cái lời sót mất chân tánh đó, nó che. Thấy không? Đó. Nghĩa là Phật bảo là các ông là để sót mất chân tánh, vậy thì có thật là sốt mất hay không? Đó là cái chỗ đúng là còn chưa sáng tỏ được chỗ này. Cho nên là Ngài thưa hỏi đó, tức là còn có bị trần cấu nó che. Cho nên đây mới thỉnh Phật là giúp để mà rửa sạch trần cấu. Thấy không? Đó, thì đó để cho thấy rằng cái mê nhiều đời không phải một lúc mà xong hết tất cả. Thấy không? Đó. Cho nên là nãy mới nói đó, mình là phải khéo đó, đừng có để bị ngôn ngữ nó lừa đó. Nghe Phật nói để bỏ sót mất chân tánh, giờ cái bị cái ngôn ngữ đó cái cũng chắc tới đó, vậy thì có thật là sót mất không? Tại sao Phật nói là có cái không sanh diệt đấy mà, rồi Phật lại bảo chúng con là bỏ sót mất chân tánh, vậy thành nó sanh diệt rồi, bỏ sót mất tức là nó sanh diệt rồi, phải không? Đó là bị đó lầm theo ngôn ngữ ở chỗ đó. Thì đây điền khi ấy Đức Như Lai mới buông xuôi cánh tay sắc vàng, năm ngón chỉ xuống đất, bảo A Nan rằng: Nay ông thấy cánh tay mẫu đà la của tôi là xuôi hay là ngược? Thì ông A Nan thưa: Chúng sinh trong thế gian cho đây là ngược, riêng con chẳng biết cái nào là xuôi, cái nào là ngược. Phật bảo ông A Nan: Nếu người thế gian cho đây là ngược, vậy họ cho thế nào mới là xuôi? Ông A Nan thưa: Đức Như Lai dựng cánh tay Đâu La Miên lên, ngón tay chỉ lên hư không thì gọi là xuôi. Phật liền dựng cánh tay lên bảo ông A Nan: Cái điên đảo là như thế, chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau mà các người trong thế gian cả bọn đều xem thấy thế ấy. Đây Đạo Phật mới chỉ ra cái điên đảo. Bởi vì ông A Nan thưa hỏi đó, tại sao Thế Tôn gọi bọn chúng con là bỏ sót mất chân tánh, là làm việc điên đảo. Cho nên đây mới thỉnh Phật để mà chỉ ra cái điên đảo, để mà rửa sạch cái trần cấu đó. Thì đây Phật mới để mà chỉ ra cái điên đảo này. Tức là trước là dùng cái cánh tay đưa lên, chỉ xuống. Tức là lấy tay chỉ xuống đất. Lấy tay chỉ xuống đất thì hỏi là ngược hay xuôi. Thì Ngài A Nan coi như là đến đây là đã có chỗ tỉnh sáng phần nào rồi, cho nên rồi không phải theo cái lời mà đáp. Cho nên Ngài cũng biết, không bị cái ngôn ngữ nó lừa. Tức là sao? Đây là Ngài khôn khéo rồi. Ngài nói là đây là theo chúng sanh á, không? Theo chúng sanh thế gian á, thì họ nói vậy là ngược đó. Nhưng còn riêng con thì không biết sao là xuôi, sao là ngược. Đó là Ngài, không? Đây là theo cái thấy của thế gian thôi. Ngài đáp đây là đáp theo thấy của thế gian, chứ không phải là Ngài nói như vậy. Cho nên là không phải bắt lỗi Ngài được. Phải không? À, đây là Ngài có cho tỉnh sáng. Phải không? Tức là Phật chỉ cái tay xuống đất thì gọi là ngược, giơ cái tay lên trời gọi là xuôi. Đó là theo cái tập tục của bên Ấn Độ, phải không? Như là vậy đó, phải không? Chỉ xuống vậy là ngược, đưa lên vậy là xuôi. Đó. Thì sao? Thì Phật mới bảo đó, điên đảo là chỗ đó đó. Phải không? Nghĩa là cũng chỉ là một cánh tay thôi, mà đưa lên là nói là xuôi, đưa xuống thì nói là ngược. Thành ra có hai cánh tay thì sao? Phải không? Cũng là cánh tay thôi chứ có gì đâu. Mà đưa lên thì nói là xuôi, đưa xuống thì nói là ngược. Đó là nghĩa điên đảo là chỗ đó. Phải không? Đem một cái cánh tay rồi cho là xuôi, cho là ngược, lẫn lộn vậy thì không phải điên đảo là gì. Phải không? Đó là nghĩa điên đảo đó. Ở đây Phật mới chỉ rõ ra thêm nè. Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các đức Như Lai so sánh để phát minh. Thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân của các ông gọi là tính điên đảo. Ông nên xét kỹ thân ông và thân Phật, cái danh từ điên đảo ấy ở chỗ nào gọi là điên đảo. Không? Tức là đây là Phật đem thân Phật với thân Ngài A Nan so sánh để mà gạn hỏi ra về cái chỗ chánh và chỗ điên đảo đó cho thấy rõ. Không? Tức là trước là dùng cái tay đó, thí dụ để cho nhân đó để mà hiểu. Không? Bây giờ chỉ thẳng vào cái thân nè. Cũng là thân, mà thân Phật thì gọi là cái thân gọi là chánh biến tri, tức là cái hiểu biết mà nó rộng khắp, thấy không? Nó là chánh, hiểu biết là chánh mà rộng khắp. Còn thân ông thì lại gọi là tánh điên đảo. Đó, thì vậy thì ngay đây là xét kỹ coi, vậy thì cái danh từ điên đảo đó là chỗ nào gọi là điên đảo? Trong cái lời hỏi đó là đã có lời đáp rồi. Tức là sao? Nè, thì ông nên xét kỹ về thân ông và thân Phật đó, cái danh từ điên đảo ấy thì ở chỗ nào gọi là điên đảo. Thì ngầm chỉ điên đảo cũng chỉ là cái danh từ thôi. Phải không? Điên đảo cũng chỉ là cái danh từ thôi, chứ không phải là có thật tánh. Phải không? Cho nên đây mới gọi là coi cái danh từ điên đảo là chỗ nào gọi là điên đảo. Đó thì đó, người mà nhanh thì hiểu rằng vậy thì cái điên đảo cũng chỉ là cái danh từ thôi, chứ không phải là nó có thật tánh. Nếu mà điên đảo nó có thật tánh đó, là mình hết tu. Điên đảo nó có thật rồi, thật tánh rồi, thì làm sao mà cho hết điên đảo? Phải không? Nó đã có tánh thật, mà có tánh thật thì đâu thể trừ được. Chính nó không có tánh thật cho nên là ngộ của nó hết. Giác nó hết. Phải không? Vì nó không có thật tánh. Giống cũng như là đi đêm ở trong rừng lạc lối, cái phương đông cái tưởng là phương tây, cho nên đi ngược đi lạc. Phải không? Khi mà được cái ai có đem đèn sáng rồi soi trở lại để mình rõ lại thì liền tính ra ở cái này là phương này phương đông chứ không phải phương tây, thì ngay đó liền hết lầm. Còn trước là lầm, tức là điên đảo. Đông mà cho là tây là điên đảo. Bây giờ biết là đông là đông, tây là tây thì hết điên đảo. Thì cái này cũng vậy. Điên đảo là không có thật, do cái lầm mê thôi. Cho nên gọi là nó không có chỗ nơi. Cái điên đảo nó không có chỗ nơi. Chứ đừng nghe Phật bảo là vậy thì ông coi xem cái danh từ điên đảo nó ở chỗ nào mà gọi là điên đảo, lo tìm chỗ đó là chết. Phải không? lo tìm cái chỗ điên đảo là chết. Điên đảo nó có chỗ nơi thì tức là sao? Là không trừ được. Điên đảo có chỗ nơi thì không gọi là điên đảo nữa. Nghe không? Nó không có chỗ nơi. Nghe không? Tức là không có thật. Không có thật tánh mà. Cho nên đừng có theo ngôn ngữ mà bị mê là chỗ đó đó. Bởi vậy mà gọi là nó vì nó không có chỗ nơi cho nên khó chỉ ra. Phải không? Mà vì khó chỉ ra cho nên đây Phật gạn hỏi để rồi tự xét thấy liền tỉnh ngộ là hết điên đảo. Phải không? Đó. Cho nên thấy cái khéo léo của Phật. Thì khi ấy ông A Nan và cả đại chúng mới sửng sốt nhìn Phật không nháy mắt, chẳng biết nơi thân tâm này cái điên đảo ở chỗ nào. Phật mới khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng, phát ra tiếng hải triều bảo khắp hội chúng là: này các thiện nam tử, tôi thường nói sắc tâm các duyên và các tâm sở xử cùng các pháp sở duyên đều do tâm hiện. Thân ông, tâm ông đều là vật ở trong chân tâm diệu minh, tức là cái chân tâm nó nhiệm màu sáng suốt đó, hiện ra. Tại sao các ông lại bỏ sót mất cái tâm tính vốn nhiệm màu sáng suốt ấy mà nhận cái mê ở trong cái ngộ? Đây là Phật mới chỉ ra cái điên đảo. Nghĩa là nghe hỏi về cái chỗ điên đảo thì Ngài A Nan với đại chúng là coi như đều nhìn Phật chăm chăm sửng sốt, lúc đó không biết điên đảo chỗ nào để mà chỉ. Phật bảo chỉ ra cái điên đảo coi, thì họ các ngài nhìn sửng sốt không biết chỗ nào để chỉ. Nhưng mà cái đó chính là đó, giống như là sao, giống như dồn vào cái đường cùng đó, hết biết chỗ nào để chỉ, thấy không? Nhưng mà đó, chính chỗ đó là chỗ để bật ra. Không còn biết chỗ nào để chỉ. Thì ngay chỗ đó là chỗ bật ra để là sáng. Cho nên Phật thấy vậy mới thương xót, gọi là phát ra cái tiếng gọi là tiếng hải triều, giống như là sóng biển đó, để bảo khắp nơi chúng hội. Tức là để dịch bài hết ra, không có dấu giếm gì nữa. Tức là sao? Tức là nó từ sắc, tâm, đến các duyên và các tâm sở, cũng như các pháp sở duyên đều do tâm hiện thôi. Tức là sao? Nói chung á là thân tâm ông và cảnh duyên bên ngoài đó là đều từ chân tâm diệu minh nó hiện ra chúng gì hết. Đó. Thân tâm và cảnh duyên đều từ chân tâm diệu minh hiện ra thôi chúng gì hết. Nhưng ông lại bỏ quên cái gốc chân thật sáng suốt nhiệm màu đó, tức là cái chân tâm diệu minh, rồi chỉ nhận lấy cái tướng hiện ra này. Thấy không? Đó. Nghĩa là bỏ mất, quên mất cái gọi là cái gốc chân thật sáng suốt đó, rồi nhận lấy cái tướng hiện ra này đây. Tức là sao? Tức là trái cái chân mà theo cái vọng. Thấy không? Trái chân mà theo vọng thì đó gọi là ở trong cái ngộ mà nhận lấy cái mê chứ gì nữa. Ở trong cái sáng suốt nhiệm màu mà lại nhận cái vọng hiện này, tức là cái mê. Vậy trong cái vọng, trong cái ngộ mà nhận cái mê, rồi bây giờ là phải cầu ngộ. Ở trong cái sáng suốt nhiệm màu đó không nhận, đi nhận cái tướng hiện ra này nè, thì tức là nhận cái mê chứ gì nữa. Không? Đã nhận cái mê rồi, rồi bây giờ lại đi cầu ngộ, vậy không phải điên đảo gì nữa. Không? Đó, cái điên đảo rõ ràng vậy thôi. Cũng như mình đây cũng vậy, không? Chân tâm sáng suốt rõ ràng, nhưng mà là quên không nhận, nhận những cái này nè, những cái vọng này nè, những cái tướng mà suy nghĩ hư dối, vọng tưởng này chợt có chợt không này, nhưng mình quên mất cái sáng suốt đó, thì đó gọi là trái chân mà theo vọng, không? Rồi bây giờ là cầu ngộ trở lại, đi cầu ngộ, không? Thì đó là cái chỗ điên đảo, không? Rồi nếu mà khéo ngay nơi cái mê này mà sao? Ngay cái mê này mình nhận trở về cái ngộ, hay nói rõ hơn là ngộ ngay cái mê này thì tức là trái vọng về chân thôi chứ có gì đâu. Không? Cái kia là trái chân mà theo vọng, còn bây giờ là trái vọng về chân thôi. Thì vậy tức là cũng như cái tay đưa lên đưa xuống thôi. Phải không? Cái tay đưa lên thì gọi là xuôi, đưa xuống gọi là ngược. Còn này cũng vậy. Trái chân mà nhận theo tướng bên ngoài thì gọi là vọng. Còn quên đó để mà nhớ trở lại thì gọi là chớn. Vậy thôi. Phải không? Chứ có gì khác trong đó đâu. Thì điên đảo là chỗ đó thôi. Nghĩa là trái cái chân theo cái vọng, đó gọi là mê. Thì bây giờ ngay cái mê đó ngộ trở lại chân thì là giác, hay là ngay cái mê đó ngộ cái vọng đó thì thành chân thôi, phải không? Ngộ cái mê đó tức là ngộ cái vọng thì thành chân, chứ có gì đâu. Ngộ cái vọng là không còn theo nó nữa thì thành chân, vậy thôi. Vậy tức là đó gọi là trái vọng về chân, thì tức là cái tâm tánh sót mất kia sao, cái tâm tánh mà phải gọi là bỏ sót mất kia sao, thì liền lúc này thì ngộ rồi thì thấy rõ nó vốn tự đầy đủ chứ nó có mất gì đâu. Phải không? Ngộ rõ thì nó vốn tự đầy đủ, đâu có sót mất gì đâu. Cho nên nói sót mất đó là sao? Nói sót mất đó là chỉ là cái danh từ phương tiện tạm thời để mà đánh thức cho ông nhớ trở lại thôi. Phải không? Đó là cái danh từ gọi là phương tiện để mà đánh thức cho ông thôi. Chứ không phải nói sót mất là nó thật có mất. Đó, đừng có bị cái ngôn ngữ nó lừa. Phải không? Đó. Cho nên nãy ông nghe nói bị sót mất là ông tưởng đâu là thật là có sót mất. Phải không? Đó. Sự thật là không có sót mất gì đâu hết. Đó. Đó thì rõ ràng vậy thôi. Cho nên đó, điên đảo là chỗ đó thôi. Phải không? Đó. Còn ông nghe sót mất thì ông cho là thật là sót mất. Thì đó là quả tăng là điên đảo đó chứ gì. Phải không? Đó, vậy thôi chứ có gì đâu. Đó. Ngộ trở lại rồi thấy rõ là không có sót mất đâu hết. Chẳng qua là trái chân hay theo vọng, rồi trái vọng ngược lại chân thôi. Lật qua lật lại thôi. Phải không? Cũng giống như là cánh tay đưa lên đưa xuống vậy thôi. Phải không? Chứ có sót mất gì đâu đâu. Quên nó ra ngoài, quên nó, thử hướng ra ngoài thì gọi là vọng. Bây giờ quên vọng, nhớ trở lại nó là chớ. Vậy thôi, chứ có sót mất gì đâu. Phải không? Đó, đó thì nghĩa điên đạo nó cũng vậy thôi. Thì giống y hệt như đây cho Phật mới thí dụ đó. Giơ cánh tay lên thì gọi là xuôi, giơ xuống là ngược. Nhưng mà xuôi ngược cũng chỉ là cánh tay thôi. Chân vọng thì cũng chỉ là nó thôi. Phải không? Nó chứ có gì đâu. Tức là cũng chỉ là cái chân tâm diệu minh thôi chứ gì đâu. Mê nó hướng ra ngoài thì gọi là vọng. Quên vọng nhớ cho nó thì gọi là chân thôi. Thì cũng là nó thôi. Chứ đâu phải thật có cái thứ hai. Phải không? Đó. Đó là cái chỗ mà gọi là điên đảo. Cũng là cái chỗ mà chân vọng á. Rõ ràng như vậy đó, hiểu như vậy thì thấy rõ, thấy không? Như vậy thì hiểu thấy rõ rồi, như vậy rồi thì liền rõ ràng sáng tỏ cái ý nghĩa thì vốn chỉ là một cái chân tâm diệu minh thôi, tức là cái chân tâm nhiệm màu sáng suốt đó thôi, chứ không có cái gì khác, mà cũng không có sót mắt gì đâu hết, thấy không? Nó không có sót mắt gì hết, chỉ là cái do mê ngộ thôi, lầm thì gọi giống như là sót mắt. Ngộ trở lại thì điền nhận ra là đã vốn sẵn đầy đủ chứ không mất đâu hết. Cho nên có nói trơn nói vọng thì đó cũng là gọi là đổi cái nhìn. Phải không? Chứ không phải thành là có hai cái. Cái thể là vốn không hai, không có gì khác chen vào hết. Cho nên người trí là cần phải giác ngộ trở lại để không lầm đó. Cho nên ở trong nhà thiền là có thiền sư Quyền Sa hay là Trường Sa đó, có ông Tăng hỏi là thế nào là mặt trăng thứ hai đó. Ngài nói là không có mặt trăng thứ hai. Thấy không? Mặt trăng thứ hai là không có. Mặt trăng là chỉ một mặt trăng thôi, không có nói mặt trăng thứ hai. Thì có nhiều người nghi không hiểu sao không có được. Tức là khi mặt trăng là thấy mặt trăng dưới nước đó. Hoặc là có khi thì có những cái hiện tượng là có bóng mặt trăng, cái vần mặt trăng thứ hai theo mặt trăng thiệt là có cái vần ngoài đó thì giống như mặt trăng thứ hai, phải không? Thì sao không có, phải không? Nhưng mà lẽ thật thì không mặt trăng thứ hai. Mặt trăng là chỉ có một mặt trăng thôi, cái kia là chỉ có bóng mặt trăng thôi. Phải không? Cái bóng thôi, mà cái bóng thì đâu có thật thì đâu có cái thứ hai được, phải không? Thì cái này cũng vậy, chân tâm diệu minh thì chỉ là chân tâm diệu minh thôi, không có cái thứ hai, không có cái vọng. Vọng là chỉ là cái lầm tưởng, phải không? Là cái lầm tưởng thôi chứ không phải thật có, phải không? Lầm tưởng không phải thật có thì đâu có cái thứ hai. Cho nên là hiểu vậy rồi thì mới thấy là như vậy, thì nói chân tâm vọng tâm là đó là cũng là cái danh từ tạm lập trong khi mê, chứ sự thật là không có hai thứ, không có vọng tâm. Vọng là chỉ là cái lầm mê, phải không? Thể vẫn là một thôi, nhưng không có hai. Rồi nói mà tâm này tâm kia nó đủ vô số thứ tâm đó thì cũng vậy đó. Đó là không phải thật có nhiều thứ như vậy. Đó là do cái lầm mê. Thành đã ngộ cái đó rồi thì mình mới thấy sáng tỏ được mọi vấn đề. vậy thì cũng không còn sợ mất. Đó, đó như vậy thì đó là chỗ Phật khai thị để trừ cái điên đảo. Đó, cho nên ai mà sáng tỏ được chỗ này rồi thì rõ được cái điên đảo của mình. Mà rõ được điên đảo của mình tức là trừ điên đảo chứ có gì đâu, hết điên đảo. Đó là cái chỗ Phật khai thị. Yeah.